Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở lại, hắn đã bị công an bắt vì tội sử dụng trái phép vũ trang, buôn bán ma túy. Ở trong tù hắn bị HIV rồi chết. Hắn không hề khai ra vụ việc bắt cóc. Cậu bé sau đó sống lang thang, đi ăn xin nay đây mai đó với sẹo. Trong một đợt truy quét của công an phường, cậu bé được đưa vào trại mồ côi dạy nghề, nhưng sau đó cậu lại bỏ đi ăn xin lang thang. Cậu đi ăn xin nay chỗ này mai chỗ khác, rong ruổi khắp nơi. Một lần đi ăn xin vật vờ đau ốm ở khu vực ga Sài Gòn thì được ông Sáu cưu mang. Từ đó đến nay cậu bé sống với ông Sáu. Hóa ra Tèo là một đứa bị bắt cóc chục năm trước. Buổi tối Đạt về nhà. Sau một ngày tìm được rất nhiều thông tin hữu ích, cậu lại ngủ thiếp đi. Kỳ lạ là vừa chợp mắt, anh lại thấy một người mắt trắng ợn, không có tròng đen, mặt đen thui đập vào vai nói khẽ bên tai là tìm ra cha mẹ cho thằng bé ăn xin, có bớt hình trái tim, nếu không cậu sẽ chết. Anh nghĩ có lẽ do có duyên âm nên đám người dưới kia mới báo mộng cho anh. Những giấc mơ của Đạt đã rất linh nghiệm. Lần này mà không tìm được cha mẹ cho Tèo, có lẽ cậu sẽ được gọi xuống dưới Diêm Vương. Sáng thức dậy, Đạt bắt chuyến xe đi xuống Long An, xin ông cụ cho phép dẫn Tèo lên Sài Gòn để cậu có thể tìm được thông tin nào đó về cha mẹ cho Tèo. Anh ấp nhiều thông tin lên mạng với mong muốn ai biết tí gì thông tin để giúp đỡ. Nhưng mấy ngày cũng không nhận được thông tin hữu ích. Tèo ở trong nhà Đạt mấy ngày bức bí quá, cậu lại đi ăn xin ở những ngã đường quen thuộc, đi tới khu biệt thự của những người giàu. Tèo nhớ lại cách đây vài năm mình hay ăn xin ở đây. Bây giờ khu vực này cũng đổi khác, có nhiều nhà được mọc lên hơn. Tèo ghé tới một ngôi nhà mà ngày trước cậu hay được cho tiền lẻ. Cậu đứng ở ngoài nhìn, người giúp việc ra hỏi: "Cậu muốn tìm ai?" "Dạ có Ngọc Hà ở nhà không ạ?" "Cô ấy đi học thêm rồi." Tèo thầm nghĩ có lẽ Hà bây giờ đã lớn lắm rồi. Đang suy nghĩ vật vơ, Tèo nhận được điện thoại của Đạt. Tèo chỉ chỗ cho Đạt tới. Tèo đợi anh ở một gốc cây trên đường. "Sao đi đâu không đợi anh đi cùng?" "Dạ ở nhà chán quá, không có thông tin gì. Em đi lang thang ra khu vực này, hồi trước em hay ăn xin ở đây." Tèo kể tiếp cho Đạt nghe. Trong thời gian đi ăn xin ở khu biệt thự cho những nhà giàu, một lần Tèo được Ngọc Hà cho một chùm bóng bay và mấy trăm ngàn đồng. Cô gái đó lần nào cậu đi ngang qua cũng cho bóng bay và những đồ ăn qua cánh cổng. Cuộc sống của cô gái có phần khép kín, đi học được người nhà chở xe máy đến tận nơi, và khi về lại có người đưa đón. Những buổi đi ăn xin về ngang qua nhà Hà, cô đều đứng đợi sẵn, đợi Tèo kể những công cuộc mưu sinh của ngày hôm nay. Hà cảm thấy thích thú vô cùng. Từ đó, ngày nào anh cũng nói chuyện với Hà qua cánh cổng. Nhưng mấy năm nay chuyển xuống Long An nên Tèo không gặp Ngọc Hà nữa. Đang kể chuyện thì bất chợt tiếng xe máy rú ga của hai tên cướp giật chạy ngang qua cô gái, giật sợi dây chuyền trên cổ cô. Dây chuyền làm cái xe đạp ngã đổ xuống, cô cũng ngã xuống. Đạt cầm ngay mấy cục đá to ở gốc cây ném vào xe máy làm chúng ngã lăn ra đường. Đạt và Tèo chạy tới, thật ngạc nhiên, cô gái ấy chính là Ngọc Hà. May mắn Hà chỉ bị xây xước nhẹ ở tay và chân. Hai tên cướp giật bị người dân bắt được giao cho công an. Cái dây chuyền bị đứt làm đôi. Tèo chợt thấy mặt dây chuyền hình là hình ba trái tim. Nghe tin cô con gái bị cướp giật té xe, ông Thắng đã đi công tác vội về nhà ngay. Ngọc Hà kể với ông Thắng về người ăn xin tên Tèo mấy năm trước. Để tỏ ý cảm ơn Đạt và Tèo, mấy ngày sau Hà mời hai người đến dự tiệc sinh nhật của mình. Đồng thời khi đó ông Thắng sẽ gửi ít quà cảm ơn. Cả buổi chiều Đạt dẫn Tèo đi chợ mua cho cậu bộ quần áo mới. cậu vẫn nhất quyết không mua, không mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net